Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 52 Chu Văn bái sư. Lục Tiểu Vũ thở dài một tiếng, một lời khó nói hết, mấy ngày nay, chúng ta bên người, đã xảy ra quá nhiều sự tình. Kha Mạc nàng miệng vết thương nhiễm trùng đi bệnh viện xử lý. Đường đội không yên tâm, cũng đi theo đi qua. Chúng ta hai cái chính là lao lực mệnh, Tôn Sách nhận đồng gật đầu. Bọn họ vừa đi, chúng ta liền yêu cầu phụ trách, sở hữu dư lại sự tình, Tiểu Vương đầy đầy mắt kính. Ta sẽ mau chóng xử lý này tam cổ thi thể. Kha Mạc nói như thế nào? Vừa nói đến vấn đề này, Tôn Sách cũng không biết, hẳn là như thế nào cùng hắn biểu đạt, bởi vì ở trong thôn thời điểm, bối Kha Mạc đã từng nói qua. Đây là cùng nhau mưu sát, đương nhiên nàng cũng nói qua, tuy rằng là mưu sát, lại tìm không thấy bất luận cái gì chứng cứ, có thể chứng minh, bởi vì người chết tình huống, xen vào mưu sát cùng ngoài ý muốn chi gian, mặc kệ cỡ nào có kinh nghiệm pháp y, giải phẫu lúc sau cấp ra kết quả, đều khẳng định là ngoài ý muốn. Lục Tiểu Vũ nhìn Tôn Sách, do dự, tựa hồ ở để ý cái gì. Vì thế Lục Tiểu Vũ giành trước nói, là ngoài ý muốn, bởi vì chúng ta du ngoạn địa phương, đã xảy ra lún. Tiểu Vương có chút kinh ngạc, chỉ vào Hồ Mãnh cùng Khổng Nhạc, này hai cái, cũng là ngoài ý muốn sao? Lục Tiểu Vũ ho khan một tiếng, Hồ Mãnh là ăn một loại có độc nấm, Khổng Nhạc xác thật là đau thương tử vong, bất quá Kha Mạc tự hỏi vài loại tình huống, cũng không phải không có khả năng. Liền tính là mưu sát, khả năng hung thủ cũng đã chết, hảo đi, ta sẽ mau chóng đem thi kiểm báo cáo, đánh ra tới, các ngươi muốn ở chỗ này giúp ta sao? Tôn Sách lắc lắc đầu, còn muốn đi bệnh viện, xem Kha Mạc tình huống đâu, ngươi chỉ có thể là chính mình bận việc. Tiểu Vương nhún nhún vai. Kha Mạc không có việc gì nói, nhớ rõ cho ta gọi điện thoại, lúc này bệnh viện. Kiều Phạn Âm khuôn mặt tiều tụy chờ đợi, Đường Vũ Đường cùng Kiều Vi Âm, đuổi tới bệnh viện thời điểm, bối Kha Mạc còn không có thoát ly nguy hiểm, vẫn luôn nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt ICU. Tiểu Mạc thế nào, các ngươi chi gian rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Đường Vũ Đường chảo một cái đã bắt được Kiều Phạn Âm cổ áo. Trong ánh mắt tràn đầy trách cứ, Kiều Phạn Âm một tay đem hắn tay huy khai. Ngươi cho rằng ta hy vọng tình huống như vậy phát sinh sao? Ta cũng không biết vì cái gì, sự tình sẽ biến thành như vậy. Ta chỉ là hy vọng nàng có thể minh bạch tâm ý của ta. Kiều Vi Âm hoành ở hai người trung gian. Đều đừng xảo, đệ đệ, hiện tại Kha Mạc tình huống thế nào? Ở phòng chăm sóc đặc biệt ICU đã bao lâu? Bác sĩ là nói như thế nào? Kiều Phạn Âm hít sâu một hơi. Bình tĩnh xuống dưới, bác sĩ nói tình huống không quá lạc quan, Đường Vũ Đường một quyền đánh vào trên vách tường. Tại sao lại như vậy? Kiều Vi Âm vỗ vỗ Đường Vũ Đường bả vai, người cũng không cần quá lo lắng. Tổng hội có biện pháp giải quyết. Kiều Phạn Âm ngã ngồi trên mặt đất. Trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, chẳng sợ bối Kha Mạc không tiếp thu hắn. Chỉ cần nàng có thể tỉnh lại, chính là tốt. Chính là hiện tại, Kiều Phạn Âm nhìn thoáng qua phòng chăm sóc đặc biệt ICU người. Trong ánh mắt tràn ngập nước mắt, người bệnh đã tỉnh lại. Chúng ta sẽ đem nàng chuyển tới bình thường phòng bệnh, hộ sĩ đi vào thời điểm. Ngẫu nhiên phát hiện, bối Kha Mạc ý thức, đã thanh tỉnh, liền nói cho bác sĩ. Kiều Phạn Âm không đồng ý, nàng ở trong núi, xối một ngày vũ, còn phát sốt như vậy nghiêm trọng. Cần thiết muốn cho nàng tiếp thu tốt nhất trị liệu, bình thường phòng bệnh đồ vật, sao có thể so được với nơi này? Ta không đồng ý đổi phòng bệnh, bác sĩ có chút khó xử. Rốt cuộc cái này địa phương, hẳn là để lại cho càng cần nữa nó nhân tài đối. Đường Vũ Đường cũng là muốn, làm bối Kha Mạc ở chỗ này tiếp thu trị liệu, chính là bác sĩ nói tình huống, hắn cảm thấy cũng nên thông cảm. Trong khoảng thời gian ngắn có chút khó xử, bối Kha Mạc phất phất tay, ta không có việc gì, cái này phòng bệnh quá buồn, Ta muốn một cái không khí tốt, Kiều Phạn Âm vừa nghe lời này. Vội vàng gật đầu, vậy thay đổi một cái tốt nhất phòng bệnh, bảo đảm 24 giờ, đều có người chiếu cố, sau đó thông gió cũng muốn hảo. Phòng bệnh không thể đủ có dược vị, bác sĩ nhóm cùng các hộ sĩ. Lúc này mới xem như nhẹ nhàng thở ra, đem Bối Kha Mạc chuyển tới VIP phòng bệnh. Bối Kha Mạc bệnh tình chuyển biến tốt đẹp ngày hôm sau. Lục Tiểu Vũ cùng Tôn Sách mới lại đây. Phía trước Lục Tiểu Vũ cùng Tôn Sách, liền tính toán lại đây nhìn xem. Đường Vũ Đường cho bọn hắn gọi điện thoại, làm cho bọn họ tối nay tới. Cũng là vì cấp Bối Kha Mạc, một cái sung túc nghỉ ngơi thời gian. Kha Mạc, ngươi cảm giác thế nào? Có hay không cảm thấy? Chính mình đầu óc biến bổn. Tôn Sách vẫn luôn thực lo lắng. Bối Kha Mạc sẽ bởi vì phát sốt, mà làm cho đại não chịu ảnh hưởng. Bối Kha Mạc bất đắc dĩ cười cười. Yên tâm hảo, ta cảm thấy ta đầu óc rất rõ ràng. Đường Vũ Đường lung lay một chút. Chính mình trong tay sách vở. Vừa rồi, ta đối nàng tiến hành rồi thí nghiệm mini kết quả biểu hiện. Lúc này đây phát sốt, cũng không có đối nàng tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Nàng còn khinh bỉ ta ra đề mục quá đơn giản, Lục Tiểu Vũ quay đầu lại nhìn thoáng qua. Còn ở cửa, tham đầu tham não Kiều Phạn mini này lại là tình huống như thế nào? Thoạt nhìn, hắn giống như không dám tiến vào, Bối Kha Mạc liếc mắt một cái. Đứng ở cửa, muốn tiến vào, nhưng là không dám tiến vào người. Hắn cảm thấy có hổ thẹn đi, cho nên không dám tiến vào. Sợ ta thấy đến hắn, sẽ không cao hứng. Đường Vũ Đường hừ một tiếng. Ai làm hắn làm nhiều như vậy không nên làm, nên đã chịu trừng phạt. Lúc này đây, Tiểu Mạc không có việc gì. Xem như Tiểu Mạc phúc lớn mạng lớn. Nếu là Tiểu Mạc có bất luận cái gì tổn thương, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Tiểu Vương gọi điện thoại cấp Tôn Sách. Thi kiểm báo cáo đã ra tới. Muốn hắn qua đi nhìn Simonser. Đường Vũ Đường thu liễm chính mình cảm xúc. Ta cũng muốn đi trở về. Chính ngươi ở chỗ này không có vấn đề đi. Bối Kha Mạc chỉ phòng bố trí. Nơi này chính là tốt nhất phòng bệnh. Ta sao có thể sẽ có vấn đề. Tóm lại không thoải mái. Hoặc là nào đó người đối với ngươi làm cái gì, ngươi liền cho ta gọi điện thoại. Bối Kha Mạc gật gật đầu. Nhìn ba người rời đi phòng, Kiều Vi Âm thở dài một tiếng, nhìn Bối Kha Mạc cùng Kiều Phạn Âm tình huống, hắn đều cảm thấy sốt ruột, chính là cảm tình mặt trên, người thứ ba là không có cách nào, cấp ra quá tốt ý kiến. Kiều đại ca, ngươi có thể cho ta mua điểm đồ vật ăn sao? Ta cảm thấy có điểm đói bụng, hảo. Ngươi nói, ngươi muốn ăn cái gì? Bất quá không thể quá dầu mỡ a. Bác sĩ nói ngươi hiện tại không thể ăn đến quá du. Bối Kha Mạc gật gật đầu. Vậy thì cà cháo đi. Nhiều phóng một ít rau xanh. Kiều Vi Âm lên tiếng đi ra ngoài. Kỳ thật chuyện như vậy, căn bản là không cần Kiều Vi Âm chính mình đi làm money. Hắn biết Bối Kha Mạc muốn chi khai hắn. Cũng muốn cho bọn hắn hai cái đơn độc ở chung thời gian. Chờ đến Kiều Vi Âm rời đi, Bối Kha Mạc mới nhìn cửa vị trí. Vào đi. Kiều Phạn Âm do dự một chút, đi đến. Ngươi không có gì sự đi? Bối Kha Mạc buông xuống con mắt. Ngươi này xem như có ý tứ gì? Lá gan của ngươi không phải rất lớn sao? Kiều Phạn Âm cười khổ một chút. Bởi vì là ta đem ngươi hại thành như vậy. Nếu không phải ta, ngươi căn bản là sẽ không vất vả như vậy. Đều là ta sai, ngươi hận ta cũng là hẳn là, sờ sờ chính mình trên cổ miệng vết thương. Bối Kha Mạc cảm thấy có chút không hiểu. Ta miệng vết thương, là lúc ấy Trảo Dương Mỹ thời điểm tạo thành. Cùng ngươi có cái gì quan hệ? Kiều Phạn Âm hơi sửng sốt một chút. Ta chỉ không phải cái này. Ta là nói ta cho ngươi mang đến rất nhiều bối rối. Bối Kha Mạc không thèm để ý cười cười. Sinh hoạt còn không phải là một cái bối rối tiếp theo một cái bối rối. Kiều Phạn Âm do dự hồi lâu. Bắt được Bối Kha Mạc tay. Tiểu Mạc, ngươi ở muốn hôn mê thời điểm, đã từng đáp ứng qua ta, cùng ta ở bên nhau. Chính là ta cảm thấy có lẽ ta hẳn là đang hỏi một lần, ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Bối Kha Mặc nhướng mày, ta không muốn. Kiều Phạn Âm nhấp miệng không nói lời nào. Hắn làm nhiều như vậy sự tình, Bối Kha Mặc như thế nào còn có thể nguyện ý cùng hắn cùng nhau? Nhưng là ta có thể suy xét, trước làm người bạn gái thử xem. Semonser, tiếng nói vừa dứt. Kiều Phạn Âm kích động ôm lấy Bối Kha Mặc, Bối Kha Mặc miệng vết thương, bởi vì hắn sức lực sinh ra đau đớn. Chính là lúc này, Bối Kha Mặc lại có một loại, thực không giống nhau an tâm cảm ơn. Nàng vốn dĩ liền không phải cái gì quang minh người, hướng tới ấm áp, chính là càng thêm quen thuộc rét lạnh. Đối với nàng tới nói, làm bạn mới là tốt nhất tình cảm ơn mà Hồ Mạnh cấp không được nàng. Như vậy làm bạn, duy độc Kiều Phạn Âm có thể. Kiều Vi Âm mua cháo trở về, nhìn đến trong phòng tình huống, nhướng mày, cười khẽ ở ngoài cửa ngồi xuống. Buổi chiều Tôn Sách lại đây, nhìn đến Kiều Phạn Âm đã vào được, cảm thấy có chút tò mò. Kha Mặc đây là đã tha thứ ngươi. Kiều Phạn Âm khóe miệng, mang theo tươi cười, đúng vậy, nàng vẫn luôn là một cái không so đo hiềm khích trước đây người. Tôn Sách gật gật đầu ngồi xuống. Bất quá, ta cảm thấy ngươi càng hẳn là xử lý tốt cùng Vũ Đường quan hệ. Vũ Đường vẫn luôn cảm thấy ngươi đối Kha Mặc không tốt, hiện tại càng là kiên định cái này ý tưởng, ngươi bất hòa hắn đánh hảo quan hệ là không được. Kiều Phạn Âm nhún nhún vai, cái này ta sẽ chậm rãi xử lý, ngươi liền không cần lo lắng. Tôn Sách không sao cả cười, có thể nhìn đến các ngươi như vậy, ta cảm thấy khá tốt. Bối Kha Mặc há miệng thở dốc, Kiều Phạn Âm liền lập tức dùng đao chát một khối quả táo uy qua đi. Nhìn hai người, như thế thuần thục hỗ động, Tôn Sách bĩu môi, giống như lúc này hắn có điểm dư thừa. Kiều Vi Âm đi vào tới, cười khẽ chụp một chút Tôn Sách bả vai, cùng ta đi ra ngoài uống một chén đi, ta biết một gian không tồi quán bar, buổi chiều thời điểm ít người cũng thanh tịnh. Tôn Sách cử đôi tay hai chân tán thành. Hắn thật đúng là không nghĩ muốn, ở chỗ này đương bóng đèn. Thoạt nhìn, bọn họ giống như có chút chịu không nổi chúng ta hai cái, theo bọn họ đi. Tiểu Mạc, ngươi buổi tối muốn ăn cái gì? Ta biết có một nhà hàng bò bít tết thực không tồi, bác sĩ nói ta không thể ăn quá dầu mỡ. Ngươi không có nghe được sao? Bối Kha Mạc một bên nhìn tạp chí thời trang vừa nói. Nàng cảm thấy chính mình yêu cầu, nắm giữ các phương diện tri thức, Dương Mỹ án kiện. Liền nói cho nàng, người là có bao nhiêu loại đa dạng, nàng 3 năm không tiếp xúc án kiện, đã muốn chệch đường dây, xem bất đồng lĩnh vực đồ vật, nắm giữ đủ loại tri thức, như vậy càng thêm có lợi cho nghiền ngẫm vụ án. Chu Văn nghe nói Bối Kha Mặc tiến bệnh viện, giống như còn thiếu chút nữa chết, liền tưởng nói qua đến Semonser đẩy cửa mà nhập, lại nhìn đến Kiều Phạn Âm, đang ở cấp Bối Kha Mặc uy trái cây. Chu Văn nhướng mày, giống như ở nàng không biết thời điểm, đã xảy ra không ít sự tình đâu, thân thể của ngươi thế nào? Bối Kha Mặc ngẩng đầu lên, nhìn đến Chu Văn cầm trái cây tiến vào, cũng không tệ lắm, chỉ là phát sốt có chút nghiêm trọng mà thôi, ai gặp mưa một ngày, hơn nữa miệng vết thương nhiễm trùng, đều sẽ phát sốt, cũng không có bọn họ nói nguy hiểm như vậy. Chu Văn cũng không phản bác. Đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn bên ngoài cảnh sát, ngươi có chính ngươi phỏng chừng, ta liền không làm đánh giá, ngươi cảm thấy không có vấn đề liền hảo, ngươi nghĩ như thế nào lại đây xem ta? Ngươi không phải vẫn luôn cảm thấy, ta không có gì bản lĩnh sao? Chu Văn cười khẽ, bản lĩnh của ngươi, ta đã thấy được, ít nhất ngươi ở ta phía trước, tìm được rồi Dương Mỹ không phải sao? Kiều Phạn Âm dương mắt, nhìn thoáng qua Chu Văn, cái này nữ hài tử, đi qua hắn công ty, hắn là nhớ rõ, hình như là cái gì tâm lý học phạm tội thiên tài. Bất quá ở hắn xem ra, cũng không có nhiều lợi hại. Chu Văn nhìn hai người, cười khẽ một chút, các ngươi đây là ở bên nhau. Bối Kha Mặc gật gật đầu, ta người như vậy, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Liền có người thích đi. Kiều Phạn Âm nhíu mày, hắn không thích nghe Bối Kha Mạc nói như vậy lời nói. Rõ ràng nàng là như vậy ưu tú, có như vậy nhiều người nguyện ý thích nàng, chính là nàng lại cảm thấy chính mình không tốt. Chu Văn thở dài một tiếng. Đúng vậy, đều nói thiên tài chú định là cô độc. Ta cảm thấy lời này nói một chút cũng chưa sai. Bối Kha Mạc, chúng ta có thể làm bằng hữu đi. Ta cảm thấy, chúng ta hai cái, ở nào đó địa phương, vẫn là có cộng đồng chỗ. Bối Kha Mạc nghiêng đầu cười. Tại sao lại không chứ? Ta vẫn luôn đưa ngươi là bằng hữu đi, bởi vì Bối Kha Mạc nhìn ra được tới. Chu Văn xác thật là có thiên phú, chẳng qua trời cao cho người ta thiên phú, đều là có điều khác nhau, liền tính là một cái lĩnh vực cũng là giống nhau. Chu Văn ở tâm lý học phạm tội cái này lĩnh vực, có thể là đã phi thường xuất sắc, nhưng là Bối Kha Mạc, lại là một cái dị số. Các nàng đều là thiên tài, nhưng là có được thiên phú lại không giống nhau nhiều. Chú định Chu Văn vô pháp ra này tả hữu. Ở trên sofa ngồi xuống, Chu Văn nhìn Bối Kha Mạc, cùng Kiều Phạn Âm phi thường tự nhiên hỗ động. Ngươi có được, không chỉ là thiên phú, còn có kinh nghiệm, chuyện của ngươi ta đều nghe nói, ngươi năng lực. Ở ta phía trên, ta cũng không phải cái gì thua không nổi người, nói tới đây. Chu Văn dừng một chút, ta hy vọng cùng ngươi học tập, càng thêm thâm nhập đồ vật. Bối Kha Mạc hữu hảo vươn tay. Ta đương nhiên sẽ không cự tuyệt, chúng ta là bằng hữu, lẫn nhau học tập cũng là hẳn là. Chu Văn, ngươi thực thông minh, chỉ cần có phong phú kinh nghiệm, giống nhau án tử, căn bản là không có cách nào làm khó ngươi. Chu Văn cười khổ. Chính là ta, bất quá là một cái, vừa mới đi ra đại học học sinh mà thôi, ngươi còn trẻ. Ngươi có rất nhiều thời gian, thông qua tiếp xúc bất đồng án tử. Đạt được ngươi muốn kinh nghiệm mà ni. Kiều Phạn Âm đem quả táo đưa tới Bối Kha Mạc bên miệng. Nỗ lực không nhất định có kết quả, nhưng là nhất định có thu hoạch. Kiều Phạn Âm nhìn ra được tới Bối Kha Mạc muốn giúp người này rất khó đến. Bối Kha Mạc sẽ muốn giúp người nào? Kiều Phạn Âm như thế nào có thể không nhúng tay đâu. Chu Văn nhìn ngoài cửa sổ cảnh sát, lộ ra một cái thư thái mỉm cười. Nàng không phải thua không nổi người, càng biết, hẳn là cùng cái dạng gì người, học tập cái gì, ở nàng xem ra, trường học học sinh, đều không kịp nàng, cho nên nàng sẽ như vậy cao ngạo, chính là ở cái này địa phương không giống nhau, nàng gặp được Bối Kha Mạc, so bất luận cái gì một người đều phải thông minh, Bối Kha Mạc so nàng còn muốn tiểu vài tuổi, cũng đã có thể làm. Toàn bộ cục cảnh sát người đều vì này thuyết phục, so sánh với mà nói, không thế nào hòa hợp với tập thể Chu Văn, càng là không chiếm được mọi người tán thành, chính là về sau, nàng công tác địa phương, chính là cục cảnh sát, nàng cần thiết muốn cùng mọi người, xử lý tốt quan hệ, mới có thể đủ công tác đến càng tốt. Bối Kha Mạc là đem nàng cùng cục cảnh sát, liên hệ ở bên nhau dính thuốc nước. Xem các ngươi như vậy ngọt ngào, ta liền không quấy rầy, yêu cầu ta đem đường đội trưởng mang về sao? Ngoặc kép, hết chương.